Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 70, binh pháp chân ý. Phong Lâm Hỏa Sơn, thi đấu bắt đầu. Yorick Kaidai phụ thuộc Trung học Sanada Jinichiro phát bóng. Hô, hơi điều chỉnh dưới chính mình hô hấp. Đem trong lòng cái kia phần tạp niệm đè xuống. Mặc kệ Uesugi Yu có hay không cùng Tezuka có quan hệ. Hắn đều muốn thắng dưới cuộc tranh tài này. Đùng, đùng, vợt bóng đập đánh tennis âm thanh âm vang lên. Ngoài sân tiếng huyên náo rất nhanh liền thấp xuống. Không riêng bởi vì này chỉ sợ là một hồi đặc sắc thi đấu. Phần lớn thi đấu vì để tránh cho ngoài sân tiếng vang ảnh hưởng đến trên sân bóng tuyển thủ phát. Huy, tiếp phát bóng thời điểm yên tĩnh là cần phải. Ở cảm giác được vợt bóng lên cảm giác bóng đạt đến một cái khá là không sai tiết điểm sau khi Sanada đem cầu hướng lên trên ném đi. Tiếp theo, tay phải của hắn bỗng nhiên giơ lên. Quay về không tennis tầng tầng chụp xuống. Ầm, một tiếng vang giòn, một đạo ánh vàng từ nửa sân chớp qua. Tennis lấy tốc độ cực nhanh hướng về Uesugi Yu sân bóng bay tới. Sức mạnh thật lớn, tốc độ thật nhanh, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Ngoài sân, Tezuka trong mắt ánh mắt lấp lóe. Mấy tháng trước hắn cùng Sanada giao thủ thời điểm, hắn phổ thông phát bóng cũng không có uy lực như vậy. Không hổ là Sanada, ở sức mạnh cùng tốc độ này đồng thời kết hợp bắt bí không sai. Uesugi Yu trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Như vậy phát bóng rất phù hợp Sanada loại này tu hành kiếm đạo người phong cách. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, ép thẳng tới kẻ địch chỗ yếu. Có điều, như vậy thăm dò không khỏi cũng quá đơn giản. Một tiếng cười khẽ, Uesugi Yu mũi chân nhẹ chút. Chỉ thấy một đạo xám bóng người màu trắng ở sân bóng chợt lóe lên. Ở tennis bắn lên trong nháy mắt, Uesugi Yu cánh tay dường như sét đánh bình thường. Đột nhiên vung lên, bành, một tiếng nổ đùng ở trong không khí nhộn nhạo lên. Uesugi Yu không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo đến xử lý. Trực tiếp lựa chọn gắng chống đỡ Sanada phát bóng. Vèo, tennis ở trong không khí mang theo một tia rung động. Cổ động kịch liệt khí lưu hướng về Sanada góc đối đường biên ngang mà đi. Thẳng thắn, gọn gàng, Yukimura trong mắt kinh mang lóe lên. Đánh trả thời điểm, Uesugi Yu cánh tay không có một chút nào dao động. Là đủ có thể thấy hắn sức mạnh đồng dạng không yếu. Đồng thời, hắn đối với tennis xử lý cũng là 10 phân rõ ràng ngắn gọn. Có như vậy một tia phản phát quy chân mùi vị. Chấm ngoặc kép, Yukimura trong lòng suy tư. Đối với tennis bản chất nghiên cứu chính là hắn ở cơ sở lên đi con đường. Hơn nữa, hắn đánh trả cùng bình thường Sanada động tác rất giống. Chấm ngoặc kép, như là nghĩ đến cái gì. Yukimura trên mặt hứng thú vẻ càng nồng. Chẳng trách sẽ đem người này sắp xếp đến đánh đơn số 2 bên trên. Hiotei lần này rất có tự tin a. Trên sân, Uesugi Yu quả quyết đánh trả. Để Sanada sản sinh một loại 10 điểm cảm giác quen thuộc. Đây là gặp phải đồng loại mới có khí thế. Đó là tương tự kiếm đạo trảm kích. Sanada trong lòng hơi xoay một cái. Uesugi Yu trên người cái kia cỗ có chút quen thuộc khí chất trong nháy mắt bị hắn nhớ tới. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Sanada trong lòng chiến ý bộc phát. Làm từ nhỏ tu hành kiếm đạo tuyển thủ, hắn càng thêm không có lý do gì thất bại. Uống tương đương hai chân như gió. Sanada tốc độ đồng dạng không chậm. Mấy cái đạp bước đã đuổi theo tennis. Di động đến góc đối đường biên ngang. Ầm, trên cánh tay bắp thịt kéo duỗi. Tiếp theo đem vợt bóng hướng lên trên nhấc lên. Cái này vừa nhanh vừa mạnh đánh đập bóng trực tiếp bị hắn lôi ra một cái duyên dáng độ cong. Không sai bóng cong. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đạp đạp, như là từ lâu dự liệu bình thường. Uesugi Yu cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Thẳng tắp vọt tới lưới trước. Cái này lên lưới tốc độ. Chấm ngoặc kép, Fuji ánh mắt nghiêm nghị. Mỗi một lần xem Uesugi Yu thi đấu cũng làm cho hắn cảm thấy thực lực của người này còn có càng sâu. Một tầng không có bày ra, lại như hắn đang đối mặt Tezuka thời điểm như thế. Sanada đồng dạng phát hiện này một màn kinh người. Mắt thấy Uesugi Yu cánh tay vung vẩy, lăng không đánh kích tư thế đã dọn xong. Mũi chân của hắn đột nhiên đạp xoay một cái. Thân thể trọng tâm đã thiên hướng một mặt khác thân thể. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, như là hiểu rõ nội tâm của hắn, Uesugi Yu cổ tay một cái xoay chuyển. Nguyên bản đánh kích tư thế đảo mắt đã biến thành trở tay cắt gọt. Bá rồi. Ở Uesugi Yu trêu tức cười khẽ dưới, tennis bị hắn nhẹ nhàng một lót. Sạch, tennis ở trước lưới nhẹ nhàng lăn xuống. Hiotei Academy Uesugi Yu ghi điểm. Điểm số 15 đến không. Thật là đẹp, động tác giả tương đương Tezuka, ánh mắt sáng sủa. Sanada này một cầu quỹ tích bóng có thể nói là hoàn toàn bị Uesugi Yu xuyên thủng rõ rõ ràng ràng. Mặc kệ là cái kia kinh diễm lên lưới, vẫn là cuối cùng xảo diệu động tác giả, Sanada tâm tư đều bị hắn đoán rõ rõ ràng ràng. Người này thật mạnh. Chấm ngoặc kép. Yanagi Renji nhìn chòng chọc trên sân Uesugi Yu hết thảy động tác, có thể vừa bắt đầu liền đem Sanada đùa bỡn trong lòng bàn tay người có thể không có mấy cái. Đây chính là Akuto Kaka muốn ta nhớ kỹ cuộc tranh tài này nguyên nhân sao? Yanagi Renji trong lòng chuyển động, rất nhanh nghĩ rõ ràng Hiotei an bài chiến thuật. Nếu như dưới sân Uesugi Yu thật sự có áp chế Sanada thực lực, như vậy thi đấu sẽ ở này một hồi chung kết, bộ trưởng của bọn họ căn bản không có cơ hội ra tay. Cũng thật là giỏi tính toán. Chấm ngoặc kép. Yanagi Renji trong lòng tầng tầng thở dài. Tuy rằng có loại tương tự ruộng kỵ đua ngựa cảm giác, thế nhưng cái này cũng là cần đối phương có thực lực đến chống đỡ lấy chiến thuật như vậy. Nhìn lăn xuống ở trước lưới tennis, Sanada trong lòng dấy lên một cơn lửa giận. Rất tốt, rất tốt. Chấm ngoặc kép. Kiếm đạo bên trong các loại quy tắc Uesugi Yu so với hắn sử dụng còn muốn thành thạo. Ô tương đương nghiêm túc lên tới sao? Uesugi Yu híp mắt lại, nhìn Sanada trên mặt cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ở trong lòng khẽ mỉm cười. Liền để cho ta tới kiến thức ngươi binh pháp chân ý đi. Chấm ngoặc kép, nhanh như gió, tĩnh lặng như rừng, xâm vút như lửa, bất động như núi. Đây là gia tự hoa hạ, tôn tử binh pháp, bên trong binh pháp chân ý. Sau khi truyền vào Nhật Bản, bị Nhật Bản thời kỳ chiến quốc Takeda Shingen trích dẫn câu làm cờ xí. Sau đó chậm rãi ở Nhật Bản truyền thừa xuống. Sanada tuyệt chiêu chính là từ này binh pháp chân ý bên trong cảm ngộ mà đến. Đầu tiên là kiếm đạo, sau đó sẽ hòa vào tennis. Cùng hắn đem trảm quỷ cách hô hấp kiếm chiêu hòa vào tennis có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Bạch, tennis bị Sanada cao cao ném lên. Tiếp theo cánh tay của hắn mang theo một đạo ảo ảnh. Lóe lên một cái. Tennis đã từ Uesugi Yu nửa sân bay ra. 15 đến 15, thật nhanh, Atobe con mắt co rụt lại, hai con mắt trong lúc đó tràn đầy nghiêm nghị, vừa nãy Sanada cái kia một đòn phát bóng, hắn chỉ nhìn thấy từng tia một cái bóng mơ hồ, được lắm nhanh như gió. Uesugi Yu ánh mắt sáng ngời, ký ức bên trong và tự mình cảm thụ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không thể không nói Sanada này không nhìn thấy dẫn đập nhanh như gió tương đương mạnh mẽ. Ha ha tương đương, Sanada khóe miệng cười lạnh. Uesugi Yu phản ứng vẫn còn trong dự liệu của hắn. Trước không biết có bao nhiêu người đã ngã vào hắn nhanh như gió bên dưới. Sanada lại một lần nữa vung vẩy cánh tay. Trên tay vợt bóng trong nháy mắt nhanh đến mất đi tung tích. Ngoài sân khán giả chỉ nghe được một tiếng lanh lảnh đập bóng âm thanh. Tennis cũng đã rơi xuống đất. Căn bản không nhìn thấy tennis. Chấm ngoặc kép, thật nhanh phát bóng. Chấm ngoặc kép, ngoài sân khán giả tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc. Sanada phát bóng để lần thứ nhất nhìn thấy người đều sẽ vì thế thán phục. Rất mạnh phát bóng, có điều, ngươi sẽ không cho là chỉ có ngươi biết binh pháp chân ý đi. Uesugi Yu quay về Sanada một tiếng, cười khẽ nói. Hắn thân thể hướng về bên trái đằng trước liền vượt hai bước. Trong tay vợt bóng quay về trên mặt đất không khí vung lên. Tennis bị vợt bóng bắn trúng âm thanh truyền đến. bá rồi tương đương vợt bóng tiếp theo hơi lôi kéo. Sanada nhanh như gió trực tiếp bị Uesugi Yu đánh trả trở lại. Đừng quên ngoại trừ con mắt sức quan sát, lỗ tai thính lực nhưng cũng là tennis tuyển thủ nhất định huấn luyện. Uesugi Yu giọng nói nhẹ nhàng. Khủng bố mắc phát bóng hắn đều gặp. Không nhìn thấy dẫn đập nhanh như gió tính là gì. Người xác thực rất mạnh. Có điều. Chấm ngoặc kép. Sanada không có bị Uesugi Yu lời nói quấy dày. Lại như bóng thứ nhất Uesugi Yu như vậy. Sanada đồng dạng ở Uesugi Yu đánh trả trong nháy mắt bôn đến lưới trước. Vợt bóng hơi một nghiêng. Hướng về không trung tennis nhẹ nhàng tất cả. Giống như một mảnh mùa thu lá khô. Tennis mặt trên xoay tròn đều bị tiêu trừ. Trực tiếp bay xuống ở trước lưới cách đó không xa. Đây là tĩnh lặng như rừng. Yanagi Renji nhẹ nhàng than thở. Sanada không chỉ có sức mạnh cùng tốc độ không kém. Đối với kỹ xảo tính tennis cũng có chính mình độc đáo lý giải. Không đơn giản như vậy tương đương, đạp đạp đạp. Mũi chân về phía sau dùng sức đạp xuống. Uesugi Yu thân thể trực tiếp nhấc lên một đạo tàn ảnh. Nhằm phía lưới trước, cánh tay của hắn mở rộng. Vợt bóng trực tiếp do trên cùng hướng phía dưới cắt vào. Đùng, tennis bị hắn cao cao đánh bay. Đặc sắc, này cầu đều cứu được. Shishidoryo ánh mắt tỏa sáng. Uesugi Yu loại này khủng bố đột kích tốc độ chính là hắn tha thiết ước mơ chiêu thức. Uống tương đương, tiếp thu ta sóng giữ chi hỏa tương đương, một thân nhẹ a. Sanada nhảy lên một cái. Trên tay vợt bóng như là bị nhiễm phải một tầng hỏa diễm. Mang theo liệt diễm ánh lửa. Tennis bị hắn từ bầu trời oanh kích mà xuống. Xâm lược như lửa. Siêu cấp cường lực smash shot. Liền ngay cả gấu ngựa xa lưới đều sẽ bị xuyên thủng vợt bóng. Mang theo sóng giữ chi hỏa một cái a. Cũng thật là lợi hại tương đương, không chút nào muốn đi tiếp ý tứ. Uesugi Yu trực tiếp đứng ở tại chỗ. Trên mặt vẫn là cái kia thong dong ý cười. 30 đến 15, quá tốt rồi. Sanada phó bộ trưởng chiếm cứ quyền chủ động. Có Rikkaidai thành viên thấy cảnh này. Trên mặt mang theo hưng phấn. Dưới sân hai người mạo hiểm giao chiến xem bọn họ hãi hùng khiếp vía. Hiện tại bọn họ phó bộ trưởng rốt cục cướp chiếm tiên cơ máy. Nhưng mà, cái khác các chính tuyển trên mặt nhưng không có một chút nào hài lòng vẻ mặt. Vẻn vẹn hiệp một, Sanada liền bị bức ép thủ đoạn ra hết. Mà đối diện như cũ là thong dong cực kỳ. Phảng phất tất cả những thứ này từ lâu dự liệu. Sanada, ngươi là làm sao? Chấm ngoặc kép, Kyukimura sắc mặt nghiêm túc. Sanada trạng thái có chút khác thường. Chính là kém cái bất động như núi đi. Có điều, chiêu này phòng ngự hình chiêu thức đối với ta tác dụng không lớn. Từng trải qua Sanada phong lâm, hỏa ba chiêu phối hợp sau khi, Uesugi Yu trong lòng có cái đại khái. Đến, tiếp tục tương đương ánh mắt sắc bén. Uesugi Yu nhìn thẳng đối diện Sanada hai mắt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.